Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, trang 91. Hắn không tự chủ được tán thưởng nói, tên hay, thật xứng thượng cô nương hoa dung nguyệt mạo. Ngô Vọng Ngôn nói xong những lời này sau thấy đối diện cô nương tựa hồ là ngẩng đầu lên hơi hơi nhìn hắn một cái. Cặp mắt kia tựa hồ ẩn giấu cái gì rất sâu cảm xúc. Chính là tất cả đều hóa ở kia như nước thu đồng, bên kia Giang Liên Hoán còn ở trên cọc gỗ bị trói. Đâu, hắn ẩn giấu đem tiểu đao, tư thế này tuy rằng hoạt động đôi tay có chút khó khăn. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là chậm rãi ma khai cái kia dây thừng. Rơi xuống đất thời điểm cánh tay thượng đã có vài đạo vệt đỏ, hắn hoạt động một chút gân cốt. Tựa hồ là nhỏ giọng mắng một câu. Lúc này ngay cả trông coi người đều đã ngủ rồi. Đêm nay khách quý đã đến. Mọi người đều uống say mềm. Giang Liên Hoán ngón tay nhẹ bắn hai hạ sau. Đem mấy cái con tỉnh thủ vệ giải quyết rớt. Sau đó dựa theo ký ức. Hướng tới những cái đó không phải sơn tặc phương hướng lưu qua đi. Những người này là thiên dịch lâu. Người, nhưng là lại không ấn thiên dịch lâu quy tắc hành sự. Giang Liên Hoán trong lòng kỳ thật có cái lớn mật suy đoán những người này sợ không phải mấy tháng. Trước dịch linh lung đại loạn thiên dịch lâu thời điểm đi theo hắn chạy ra tới những người đó, những người này tạo thành tương đối tạp. Một bộ phận là nguyên bản liền đối thiên dịch lâu vô cảm sát thủ. Ôm thà rằng bị cổ trùng giết chết khả năng cũng muốn đi theo dịch linh lung chạy ra. Mặt khác một đám người rất có thể là lúc ấy bị nhốt ở địa lao đám kia người. Bao gồm thiên dịch lâu thu lưu chuẩn bị từ nhỏ bồi dưỡng sát thủ. Còn có một ít mặt khác môn phái đệ tử. Lại bởi vì đủ loại nguyên nhân không có biện pháp lại trở về. Vừa rồi Giang Liên Hoán bị trói thời. Điểm quan sát một vòng người chung quanh. Phát hiện không ít tuổi rất tiểu nhân tiểu hài tử. Hắn lúc ấy liền cảm thấy chính mình cái này phỏng đoán có lẽ tương đối đáng tin cậy, những người này. Ở thiên dịch lâu sau khi mất tích, mọi người đều không biết bọn họ rơi xuống. Ai ngờ cư nhiên ở chỗ này vào rừng làm cướp, nhưng mà này đều không phải Giang Liên Hoán yêu cầu. Nhọc lòng sự tình, hắn yêu cầu lo lắng sự chỉ có một kiện nguyên bản tới thời điểm bọn họ thương lượng chính là làm. Hoa Vinh Nguyệt bại lộ một chút dịch linh lung thân phận. Nhưng hiện tại xem ra, dịch linh lung, cái này thân phận là trăm triệu không thể bại lộ. Này nhóm người lúc ấy chính là dịch linh lung cứu ra. Có rất nhiều đều là bởi vì dịch linh lung mới từ thiên dịch lâu trốn thoát. Nếu không đề cập tới còn hào, một khi nhắc tới dịch linh lung, kia trường hợp Giang Liên Hoán chỉ là tưởng tượng đều có thể nghĩ ra được. Chuyện tới hiện giờ, nhất quan trọng sự là tìm được Hoa Vinh Nguyệt, chính là Giang Liên Hoán tìm một vòng cũng chưa tìm được Hoa Vinh Nguyệt bóng dáng, như vậy khẩn cấp. Thời khác, người khác đâu, thời gian đã khuya, Hoa Vinh Nguyệt tưởng chờ Ngô Vọng Ngôn ngủ hạ, ai ngờ hắn thế nhưng cười tủm tỉm đối Hoa Vinh Nguyệt nói. Cô nương trước tiên ngủ đi, ta tới gác đêm. Hoa Vinh Nguyệt nghe xong lời này lại ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Gì, này sẽ như thế nào không chính mình trước ngủ? Nàng cũng không quản hắn. Này sẽ xác thật là mệt nhọc. Hơn nữa nàng cũng không sợ đối phương mưu đồ gây rối. Hiện tại Ngô Vọng Ngôn là đánh không lại nàng. Hoa Vinh Nguyệt đưa lưng về phía Ngô Vọng Ngôn. Lẳng lặng mà nghiêng người nằm xuống. Ngô Vọng Ngôn ở nàng phía sau lại sờ sờ cái mũi, cô nương này. Tính tình có chút lãnh, lại xem này thân trang điểm cùng bộ dáng. Sợ không phải cái nào gia đình giàu có ra tới tiểu thư đi. Chương 48 gặp lại người nửa đêm. Hoa Vinh Nguyệt đưa lưng về phía Ngô Vọng Ngôn ngủ khi. Bỗng nhiên mở mắt, nàng nghe thấy bên ngoài có thanh âm, phía sau Ngô Vọng Ngôn còn tỉnh. Nhưng là không có thấy Hoa Vinh Nguyệt mở hai mắt, Hoa Vinh Nguyệt lúc này bỗng nhiên bừng tỉnh liền. Cảm thấy chính mình trạng huống không đúng, nàng đôi mắt có một ít đau đớn, đồng thời tâm tình của nàng cũng rất kém cỏi. Loại này rất kém cỏi có khác với giống nhau rất kém cỏi, đại khái là thanh tỉnh thời điểm còn có thể khắc chế một chút chính mình, ngủ sau ngược lại tiến vào thả lỏng trạng thái. Tự nhiên mà vậy liền xuất hiện loại tình huống này. Hoa Vinh Nguyệt nhẹ nhàng đứng dậy ngồi dậy. Phía sau Ngô Vọng Ngôn ý thức được nàng động tác, đi theo nàng cũng theo bản năng bò lên. Hỏi, làm sao vậy? Hoa Vinh Nguyệt hiện tại nhất không nghĩ thấy chính là hắn. Cố tình lúc này hắn còn muốn thêm phiền toái. Nàng từ trên bàn tùy tay sờ soạng cái tiểu đồ vật, ngón tay gian đảo lộn một chút, đưa lưng về phía liền đánh trúng Ngô Vọng Ngôn trên người nào đó huyệt đạo thượng. Cô nương, ngươi. Ngô Vọng Ngôn rõ ràng không nghĩ tới Hoa Vinh Nguyệt cư nhiên sẽ chiêu thức ấy, trên mặt treo kinh ngạc biểu tình chậm rãi ngã xuống. Vừa mới kia một chút đổi thành ngày thường Hoa Vinh Nguyệt chỉ sợ là đánh không trúng. Chính là hiện tại cái này trạng thái hạ nàng chính xác kinh người, quả nhiên. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình việc cấp bách là muốn trước từ Ngô Vọng Ngôn bên người rời đi, vốn tưởng rằng nhìn thấy hắn lúc sau sẽ không xuất hiện cái gì kỳ quái sự tình, nàng còn vui vẻ một trận, hiện tại xem ra không khỏi thả lỏng có chút quá sớm. Nàng đẩy cửa ra, nhanh chóng biến mất ở trong phòng. Bên ngoài người xôn xao lên, là bởi vì bọn họ rốt cuộc phát hiện Giang Liên Hoán ném lớn như vậy một cái đại người sống đột nhiên ném, hơn nữa chung quanh có như vậy nhiều ngất xỉu trông coi, là người đều rõ ràng Giang Liên Hoán sợ không phải cái gì phú hào gia tiểu tử ngốc, mà là cá biệt hữu dụng tâm hơn nữa quỷ tinh người, vì thế toàn bộ trên núi đều náo nhiệt đi lên. Cơ hồ sở hữu có thể bò dậy sơn tặc đều bò lên mãn sơn tìm Giang Liên Hoán, mỗi người trong tay lấy kiếm đề đao. Hoa Vinh Nguyệt đi ra ngoài nghe xong một hồi đại khái liền nghe minh bạch những người này đang làm gì. Giang Liên Hoán đi đâu? Nàng tưởng chỉ sợ giờ này khắc này Giang Liên Hoán trong lòng cũng suy nghĩ Hoa Vinh Nguyệt đi đâu. Hắn tìm lão đại một vòng, có thể tìm địa phương đều tìm, chính là không tìm được Hoa Vinh Nguyệt, việc này hỏng rồi. Vốn dĩ nói là ra tới tìm hiểu tình báo, đột nhiên ném cái đại người sống tính sao lại thế này. Giang Liên Hoán lúc này cũng bất chấp che giấu thân ảnh, cơ hồ là thấy một cái hỏi một cái. Hắn đi tới phương thức phá lệ đặc thù. Ở Mãn Sơn là người sơn trại trung lăng là đi ra một cái không gặp được vài người đường nhỏ. Toàn tâm toàn ý tìm Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt giờ này khắc này cảm xúc không phải thực bình thường, nàng đi rồi 10 phút tả hữu liền gặp được người. Đường đối phương đôi mắt cùng nàng đối diện thượng thời điểm, nàng liền biết bị phát hiện. Hết chương.